cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 515, chương 509, trong truyền thuyết đạo tặc vũ trụ. Đáng chết, hiện tại liền muốn ra tay sao? Triệu Trạch theo đuôi hạm đội rời đi Thủy Lam Tinh, vốn muốn cho Hoàng lão không chế hóa thành hạt bụi nhỏ thời không tháp, lặng lẽ tiến vào đối phương trong phi thuyền, chờ thêm hơn mấy tháng sau, lại tại tinh không trung tướng bọn họ toàn bộ xử lý. Như vậy liền có thể thần không biết quỷ không hay, bắt không được chứng cứ, coi như Bàng Chí Long lão ba Bàng Nghị cũng không thể nói gì hơn. Chỉ là, Triệu Trạch vạn vạn không nghĩ tới, Bàng Chí Long tiểu tử này vừa vặn rời đi đại trận phạm vi, liền bắt đầu trở mặt động thủ. Nhìn hạm đội đột nhiên quay đầu, ba cái độ kiếp hậu kỳ lão giả theo trong phi thuyền thoát ra, hắn lông mày cau lại lúc, lập tức câu thông cửu đại khôi lỗi, để bọn hắn đem cửu thiên tiên cương trận toàn lực mở ra. Phanh phanh phanh, lão già tóc đỏ Tống Khuê đợi người vừa vặn dịch chuyển vào hư không, liền bị đột nhiên dâng lên cương phong phòng hộ bắn bay. Triệu Trạch sở dĩ khởi động đại trận, chính là muốn đánh lui bọn người kia, để bọn hắn biết khó mà lui rời đi Thái Dương Hề. Tất nhiên là sẽ không lưu thủ, trực tiếp phân phó cửu đại khôi lỗi mở ra mạnh nhất phản kích. Trong chốc lát, cương phong gào thét, kiếm khí bốc lên, ba đám vòi rồng cương phong kiếm khí, thẳng đến bay ngược Tống Khuê đợi người quấn giết tới. Này, đây tuyệt đối không phải bình thường bát giai trận pháp, trốn, chỉ là bị phản chấn một chút. Ba người liền liên tiếp thổ huyết bị thương, sắc mặt biến đổi lớn Tống Khuê, nhìn đại trận phản kích gào thét mà tới, không để ý tới suy nghĩ Triệu Trạch thế nào biết bọn họ muốn động thủ. Còn trước thời hạn khởi động trận pháp, trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu, chính là lập tức thoát ly đại trận công kích phạm vi, nếu không liền có trọng thương tử vong nguy hiểm. Ầm ầm ầm ầm, ngay tại Tống Khuê ba người đạp hư chạy trốn nháy mắt, thay đổi phương vị, năm chiếc phi thuyền liên hành tinh đã đối cửu thiên tiên cương trận phát khởi mật mật ma ma lưu quang pháo, linh thạch pháo oanh kích. Thiếu chủ, không dùng, ta xem thường bọn họ phòng hộ đại trận, muốn bắt lại này sao? Còn cần bàn bạc kỹ hơn mới được. Nhìn đủ để uy hiếp được độ kiếp trung kỳ mạnh nhất lưu quang pháo, đánh vào cương phong kiếm khí trên, căn bản là không nổi lên được bất kỳ gợn sóng nào. Đứng tại Bàng Chí Long bên người văn sĩ trung niên Chu lão, sắc mặt ngưng trọng lắc đầu nói, hắn có câu nói không có nói rõ, đó chính là hy vọng Bàng Chí Long thấy tốt thì lấy mau mau rời đi. Hắn ẩn ẩn có loại cảm giác, nếu không phải Triệu Trạch cố kỵ tu vi của bọn hắn, lại quá để ý Thủy Lam Tinh trên trăm họ lời nói, chỉ sợ bọn họ lúc trước muốn đi cũng đi không nổi. Thiếu chủ, bọn thuộc hạ vô năng. Rất nhanh, khóe miệng chảy máu Tống Khuê ba người liền trở về phi thuyền phòng trong nghị sự, hổ thẹn mở miệng nói, được rồi, chúng ta đi trước Thiên La Tinh mua sắm Thiên La Tinh. Ta sẽ thông báo cho gia phủ, làm hắn phái một chi hạm đội tới, chờ từ phía trên La Sao trở về địa điểm xuất phát lúc, lại nhất cử bắt lại này sao? Bàng Chí Long cũng biết, đối phương ỷ vào đại trận tránh chiến không ra, hắn coi như đem trên người hết thảy tài nguyên hao hết, cũng vô pháp mở ra trận pháp, thêm chút cân nhắc về sau, liền phân phó Châu Hồng dừng lại công kích, thay đổi phương hướng nhanh chóng rời đi. Chỉ là bao quát tu vi cao nhất Thanh Bào lão giả Tang lão ở bên trong tất cả mọi người không có phát hiện, lúc trước phi thuyền cửa khoang mở ra, Tống Khuê ba người đi vào đồng thời, một viên mắt thường khó phân biệt hạt bụi nhỏ cũng đi theo bọn họ cùng nhau tiến vào. Văn sĩ trung niên Chu lão cùng Bàng Chí Long đối thoại, giấu ở thời không tháp trong Triệu Trạch, nghe rõ ràng, bất quá, hắn cũng không có lập tức ra tay. Hắn muốn chờ phi thuyền chân chính rời xa Thái Dương hệ. Tốt nhất là xung quanh đều không có bất kỳ cái gì sinh mệnh sau khu vực. Lại bảo khởi ngược sát tất cả mọi người. Bởi vì bàng gia thế lớn, lựa chọn rời xa sinh mệnh sau chỗ hư không. Triệu Trạch là chỉ sợ bàng gia tìm không thấy hung thủ. Từ đó giận chó đánh mèo vô tội người xa lạ. Trên thực tế cũng không có làm hắn thất vọng. Tinh không mênh mông, hơn 5 tháng sau, bàng Chí Long hạm đội đi qua mấy trăm lần tinh tế toát ra. Đã rời đi Thái Dương hệ rất xa, giờ phút này ngay tại một mảnh hoang vu hư không trong tiến lên. Tinh không yên tĩnh, ngoại trừ nơi xa ngẫu nhiên có trôi nổi mây thiên thạch bên ngoài. Hồi lâu đều không thể nhìn thấy hàng tinh phát ra quang mang. Liền chớ đừng nói chi là sinh mệnh tinh. Chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết đạo tặc vũ trụ? Thời không tháp biến thành hạt bụi nhỏ, phiêu phù ở phi thuyền liên hành tinh phòng trong lái, vẫn luôn quan sát đại bình phong thượng phi thuyền bốn phía hình chiếu Triệu Trạch. Vốn định tiến hành vực giới ra tay, nhưng vào lúc này, hắn lại nhịn không được ừ nhẹ một tiếng, bởi vì phi thuyền phía trước cùng hai bên đột nhiên xông ra mấy chục chiếc lớn nhỏ không đều phi thuyền liên hành tinh. Lại xem ra đối phương giống như thực không thân thiện. Đúng như là Triệu Trạch phỏng đoán như vậy. Này mấy chục chiếc phi thuyền nhanh chóng mà đến. Trực tiếp đối bảng Chí Long 5 chiếc phi thuyền liên hành tinh hình thành vây kín. Gặp hư hư thực thực tinh không đạo phỉ địch nhân. Độ kiếp đại viên mãn thanh bào lão giả cũng không phải là quá mức kinh hoàng. Hắn cùng mặt đỏ thô kệch lão giả Tống Khuê, văn sĩ trung niên Chu lão đợi người, cùng nhau hiện thân mà ra. Các ngươi là ai? Có biết thiếu gia nhà ta chính là Ngân Hà Liên Minh Đại Đô Thống Bàng Nghị Nhi Tử? Nhìn đối phương trong phi thuyền đồng dạng thoát ra 9 người. Lão giả mặt đỏ Tống Khuê ngạo nghễ mở miệng chất vấn. Hắn lời này mặt ngoài nói kiên cường. Kỳ thực đã có chút ngoài mạnh trong yếu, bởi vì đối phương người cầm đầu chính là một cái cùng tang lão tu vì tương đương độ kiếp đại viên mãn. Ngoài ra còn có 5 cái độ kiếp hậu kỳ, 3 cái độ kiếp sơ kỳ, không nói những phi thuyền kia thượng trảm đạo cảnh, riêng là này trước mắt 9 cái độ kiếp kỳ cường địch. Liền đủ bọn họ uống một bình. Ha ha ha ha, Bàng Nghị. Còn đại đô thống, ta nhổ vào, ra ra diệt chính là hắn đồ con rùa. Các huynh đệ, ra tay, đạo tặc vũ trụ bên trong trên người mặc áo giáp, đem diện mục đều che kín độ kiếp đại viên mãn nam tử. Nghe được Tống Khuê nhắc lên Ngân Hà Liên Minh Bàng Nghị, căn bản cũng không cho một chút mặt mũi, quát lạnh mở miệng nháy mắt, cái này người đã kỵ khởi trăm trượng khai thiên cự phù. Hướng về hắn giận bổ xuống, oanh Tống Khuê không phải nam tử này đối thủ, vừa mới tiếp xúc, hắn thôi động pháp bảo liền bị trực tiếp đánh bay, phản phệ chi lực kém chút làm hắn thổ huyết bị thương. Cũng may mạnh nhất tang lão, kịp thời chặn bổ về phía hắn khai thiên cự phủ, này mới khiến hắn tránh thoát một kiếp, nhưng lại tại hắn vừa vặn lui ra phía sau lúc. Đạo tặc vũ trụ bên trong lượng mặt khác 8 cái độ kiếp kỳ đã nhao nhao vây giết tới. Trong khoảnh khắc, mười mấy món pháp bảo liền hào quang rực rỡ đem bọn hắn bao phủ lại. Hiển nhiên những này người đã sớm biết được Bàng Chí Long thân phận, chính là có chuẩn bị mà đến. Dầm dầm dầm, đại chiến tại mảnh này yên tĩnh tinh không bên trong hết sức căng thẳng, khí kình tung hoành, hư không rung động. Đáng chết, những này giấu đầu lộ đuôi đạo tặc vũ trụ, nhất định là cùng gia phụ có thù. Châu Hồng, lập tức toàn lực mở ra linh thạch pháo, cho ta oanh mở phía trước phi thuyền. Tinh không bên trong tung hoành tới lui đạo phỉ, bình thường gặp được thương thuyền hạm đội về sau, đều sẽ báo ra tên họ, đồng dạng như không có thâm cừu đại hận lời nói, cướp đoạt một ít tài vật. Nữ nhân sau liền sẽ rời đi, nhưng trước mắt đang cùng tang lão. Chu lão, Tống Khuê đợi người giao chiến 9 cái độ kiếp kỳ, ra tay vô cùng tàn nhẫn, căn bản chính là không giữ lại chút nào. Bàng Chí Long biết một khi chờ bọn hắn giết Tang lão, Chu lão, Tống Khuê 6 người, phi thuyền liên hành tinh thượng dù cho có thất giai trận pháp phòng ngự, hắn cũng rất khó may mắn thoát khỏi. Lập tức hướng thị vệ thống lĩnh Châu Hồng truyền xuống công kích phá vây mệnh lệnh. Đúng, thiếu chủ, theo Châu Hồng điều hành, 5 chiếc phi thuyền liên hành tinh thượng lưu quang pháo, linh thạch pháo, lần lượt phun ra phát ra mãnh liệt bạch mang cột sáng. Hướng về phía trước vòng vây thuyền của bọn họ thượng quét ngang mà đi. Ầm ầm ầm ầm tiếng vang oanh minh bên trong. Những cái kia cỡ lớn phi thuyền lập tức kích phát linh thạch pháo đánh trả. Phi thuyền loại nhỏ thì vội vàng tránh né. Chỉ là Ngân Hà Liên Minh phi thuyền đẳng cấp cũng rất cao. Còn có thất giai trận pháp gia trì. Đối phương uy năng bình thường linh thạch pháo. Căn bản là oanh không ra phòng ngự. Mà Bàng Chí Long tài đại khí thô. Không tiếc linh thạch, nguồn năng lượng oanh kích hạ. Đạo tặc vũ trụ phi thuyền lập tức liền xuất hiện tổn hại. Có mấy chiếc phi thuyền nhỏ càng là bởi vì không tránh kịp, bị trực tiếp đánh nát phòng ngự nổ tung lên. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.